Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, nhịn nhất thời được voi đòi tiên. Thở hổn hển khẩu khí thô. Tới gần cửa trường học sau Tần không chậm lại bước chân. Trường học dạy học chất lượng tuy rằng không được, nhưng hội học sinh vẫn là lăn lộn phi thường vui vẻ sung sướng. Cửa trường học hai bên mỗi ngày đều có hội học sinh thành viên ở làm nhiệm vụ đi tới phòng học sau. Tần không phát hiện bầu không khí có chút quái lạ. Trong phòng học bạn học tựa hồ cũng ở như có như không nhìn mình. Cũng đều quay đầu giao lưu cái gì. Vừa nói một bên còn bật cười. Trong mắt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Ánh sáng loại này mọi người cười nhạo ánh mắt. Chủ nhân cũ trải qua nhiều lần. Mỗi một lần loại này tập thể nụ cười xuất hiện, liền đại diện cho có xui xẻo sự tình muốn phát sinh. Bắt nạt Mizuno Sora là một năm B ban bảo lưu tiết mục, là một người tâm lý tố chất cường đại người. Tần không chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó không coi ai ra gì trở lại vị trí của mình. Trường học ức hiếp không phải mấy người ác, mà là một đám người vây xem. Đối phó đám kia trợ trụ vi ngược người biện pháp tốt nhất chính là không nhìn. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được rồi. Mặc kệ đối phương cỡ nào kiêu ngạo ngất trời trời. Lúc này xoay người chạy trốn là ngu xuẩn nhất đối kháng phương pháp, hả? Hắn phát hiện trên bàn của chính mình bày ra một cái bình hoa. Trong bình hoa cắm vào màu trắng hoa không riêng là hắn. Bên cạnh một cái khum nung nữ sinh trên bàn cũng là như thế ở Nhật Bản. Trên bàn bày ra bình hoa trắng, là tế điện người chết ý tứ. Không biết ở đâu cái niên đại bị người dùng ở trường học ức hiếp lên. Hơn nữa cấp tốc, thịnh hành, toàn quốc đây là rất thông thường thủ đoạn. Ngoài ra còn hữu hiệu quả tương tự bày ra di ảnh. Xung quanh thả lên hoa nhỏ. Loại này ức hiếp bình quân mỗi tháng nguyên chủ đều sẽ gặp phải mấy lần nhưng thông thường nhưng. Không có nghĩa là Tần không muốn tiếp thu. Lại như xưa nay như vậy cũng không có nghĩa là học hỏi xác thực nhìn thấy Mizuno Sora ngẩn ra biểu. Hiện, trong phòng học người vây xem lặng lẽ nở nụ cười ở một mảnh bể nước ếch âm thanh giống như cười. Nhạo bên trong hắn duỗi ra hai cái tay. Phân biệt nắm lên hai cái bình hoa. Mizuno bạn học, cúi đầu lân tòa nữ sinh hơi ngẩng đầu lên. Dùng nhát gan mắt chỉ nhìn Mizuno Sora Tần không nhìn về phía bàn kề cận nữ sinh. Sao rồi, Kai Fu bạn học, Kai Fu Aoi, cùng Tần không như thế trong lớp bị ức hiếp đối tượng. Ở lẫn nhau trong mắt khả năng là đồng bạn người đáng thương. Ở lớp trong mắt người chính là một đôi vai hề, kẻ dở hơi. Gặp cảnh khốn cùng cùng xuất thân Kanto Tần không không giống. Kai Fu Aoi là từ đảo Kyushu chuyển trường mà đến. Một cái kỳ quái khẩu âm thiên nhiên liền trở thành hữu tâm nhân cười nhạo đối tượng. Hơn nữa đều là cúi đầu khom lưng. Dùng giày đặc tóc mái che khuất mặt mày. Cả người liền có vẻ càng tự ti nhát gan. Đây là Kai Fu Aoi khúm núm không biết nói cái gì. Trên bàn bị thả hoa trắng, bỏ phí, này không phải đã không cảm thấy kinh ngạc sự tình sao? Tại sao Mizuno bạn học lần này nhưng có không giống nhau phản ứng, là người khác thả? Đúng không? Mizuno Sora biết Kai Fu Aoi muốn biểu đạt cái gì đại gia xưa nay đều là làm như vậy. Vẫn là yên lặng tiếp thu tốt, chỉ là bị bắt nạt, nhịn một chút liền qua đi, nếu như làm ra phản kháng. Sẽ bị bắt nạt càng thêm khốc liệt, hết thảy bị bắt nạt người đều là như thế một loại ý nghĩ. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Người sao không đành lòng, lùi một bước trời cao biển rộng, vì sao ta lùi, hiện thực sẽ chỉ là nhịn nhất thời được voi đòi tiên. Lùi một bước làm trầm trọng thêm ở Kai Fu con mắt trợn to bên trong. Một cái nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh phát sinh, Mizuno, sau lưng quay về ánh mặt. Trời bệ cửa sổ một bên, Mizuno Sora giơ lên hai cái bình hoa, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu rọi xuống đến, hình thành từng đạo cột sáng. Hắn liền như vậy giơ lên thật cao bình hoa, bình trên vách còn chiếu ánh sáng. Mizuno Sora nâng tay lên cánh tay, tầng tầng đem bình hoa quang hướng về phía phòng học phía sau vách tường, cạch. Pha lê bình hoa nện ở trên tường phát sinh lanh lảnh vỡ tan âm thanh. Ào ào vỡ thành một chỗ, lại như trong phòng học trầm mặc không khí như thế, tất cả mọi người quái đản như thế nhìn về phía Tần Không, không thể tin tưởng vừa nãy phát sinh tất cả là này quỷ nhát gan làm hắn là không muốn sống sao? Này, Mizuno, ngươi muốn chết sao? Hỗn đản, đó là chúng ta mua cho ngươi lễ vật. Mẹ, toàn bộ 52 bàn B muốn nổ tung lên. Nhục mạ âm thanh, trò chuyện âm thanh hỗn cùng nhau. Một khu nhà mở ở hỗn loạn khu vực trường công. Phần lớn người đều là ăn no chờ chết xác chết di động, bọn họ tự biết không có lên đại học bản lĩnh. Cũng tự biết không gánh vác được lên đại học phí dụng. Vì lẽ đó bọn họ liền đem dư thừa tinh lực đặt ở yêu đương. Ức hiếp các loại xem ra càng thú vị sự tình lên cai phu Aoi phía trước. Tần Không hai mắt nóng rực nhìn về phía những kia từng bắt nạt hắn người. Hắn như là một tòa núi cao. Cai phu Aoi liền giấu ở núi cao bóng mờ bên dưới chủ nhân cũ lưu lại ý thức ở cao hứng. Tần Không cũng như thế cao hứng bắp thịt căng thẳng, cai phu Aoi sợ sệt thân thể run rẩy. Thân thể hầu như đều muốn co vào trong bàn. Nàng nhìn thấy đám người kia làm nóng người muốn đi qua ngay ở cai phu Aoi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thời điểm, phòng học cửa bị một cái lôi kéo, ồn ào cái gì đây? Mới chào buổi sáng, chịu trách nhiệm lão sư mang theo giáo án đi vào phòng học. Tầng tầng gõ gõ phòng học cửa, chịu trách nhiệm giáo viên tương đương với chủ nhiệm lớp. Này công lập cao trung bên trong tuy rằng cặn bã chiếm đa số, nhưng còn chưa tới công nhiên đánh lão sư trình độ. Nhìn thấy chịu trách nhiệm giáo viên đến rồi, tụ tập lên học sinh hùng hùng hổ hổ về đến vị trí rồi. Xem kịch vui người xách một tiếng, đang muốn động thủ học sinh thì lại dùng con mắt trừng mắt Tần Không, còn có người cầm bút lên quay. Về Tần Không lau một cái cổ, uy hiếp tâm ý không chút nào che lấp, Tần Không đáp lễ một cái ngón giữa. Tức giận đối phương suýt chút nữa liền không nhịn được ở lão sư trước mặt đấu võ chịu trách nhiệm. Giáo viên chỉ là liếc mắt nhìn, đám học sinh này chỉ cần đừng nghịch chết người. Yêu làm sao nháo liền làm sao nháo. Ngược lại chỉ là một đám ăn no chờ chết 2 giây rác rưởi theo càng ngày càng tới gần buổi trưa lúc nghỉ trưa, đám cặn bã trong ánh mắt uy hiếp tâm ý càng ngày càng rõ ràng. Các bạn học ánh mắt cũng trêu tức lên, xách xách Tần Không cánh tay bị đâm lấy một hồi. Bàn kề cận cai phu Aoi lặng lẽ đưa tới một tờ giấy, Tần Không mở ra tờ giấy. Cai phu Aoi chữ viết vẫn là rất tốt, nhất bút nhất họa đều có thần. Chữ Hán cũng không giống những học sinh khác như vậy nhiều một bút thiếu một bút. Mizuno bạn học, tan học lúc nghỉ trưa mau mau chạy đi đi. Nhìn một chút trong lớp từng đạo ánh mắt bất thiện. Tần Không cúi đầu ở trên tờ giấy viết, chạy cũng vô dụng, có một số việc sớm muộn cũng phải đối mặt. Bằng không ta đi tìm lão sư đến, để lão sư giải quyết. Cai phu Aoi không có trách tự trách mình tên này, chiến hữu, liều lĩnh cử động. Mà là nghĩ bổ cứu phương pháp, đây là một cái người hiền lành. Tần Không lý giải loại này thiện lương, nhưng có mấy người nhưng đem thiện lương thừa nhận là mềm yếu có thể bắt nạt. An hôm, về qua an tâm sau. Tần Không liền thật lòng nhìn chằm chằm trên bảng đen tri thức. Tuy rằng có Hokage hệ thống, nhưng nên học tập hay là muốn học tập, miệng phun hào hỏa cầu cũng đánh không lại lính bọc thép A ở cai phu Aoi bất an bên trong. Nghỉ trưa tiếng chuông rốt cục vang lên, nàng vốn là muốn phải nhanh chóng rời đi phòng học. Nhưng trước sau 2 đạo cửa nhưng đều bị trong lớp người vui cười quan trọng đồng thời dùng thân. Thể y ở, bọn họ đều đầy hứng thú nhìn về phía Mizuno Sora, lại như là cổ la mã đấu thú giữa sân quan sát máu tanh chém giết người, người lại dùng di động vỗ. Thật là một nát người a, Mizuno lần này đến bị đánh cho tàn phế đi, Kaifu Aoi biết bọn họ không? Phải ở xem chính mình, nhưng vẫn là sợ lui về phía sau ở nàng về phía sau di chuyển hoảng sợ bên trong. Mizuno Sora nhưng bước chân kiên định từng bước một đi tới. Mãi đến tận cùng vây tới được mấy cái bạn học hầu như dính vào cùng nhau. Mizuno Sora thân cao là 173. Ở trong trường học không thể tính thấp, nhưng này chút bắt nạt hắn người trong nhưng có hai cái là 1m8 nhiều, hỗn đàn. Hiện tại cho ta ngồi xuống đất, còn có thể miễn gặp một trận đánh, Hirokawa đang nói cái gì a? Đem đánh hắn một trận lại quỳ trên mặt đất không là được, đúng đấy, Mizuno Sora thật lòng gật gật. Đầu, rất là tán đồng một người khác theo như lời nói. Đem các ngươi đánh quỳ xuống đến là được, ha. Mizuno Sora động, hắn một khuỷu tay đánh vào nhất khôi ngô Hirokawa trên người. Đem đối phương đánh cong lên eo sau khi tay trái nắm bắt tấm kia mặt to. Đầu gối như mũi tên mạnh mẽ dập đầu đi tới, đùng. Hết thảy mọi người có thể nghe thấy nặng nề đánh âm thanh, Hirokawa. Hỗn đàn, những người khác dồn dập xông tới. Nắm đấm, đáy giày, thậm chí còn có người giơ lên băng ghế. Mizuno Sora nhìn thấy này nguy hiểm một màn không lùi mà tiến tới, hô to một tiếng sau, hai tay nắm thành quả đấm cùng đối diện quấn đánh ở cùng nhau. Hắn vận dụng chakra, đem chính mình không nhiều lắm chakra hội tụ ở nắm đấm cùng chân cương quyền mạnh mẽ bổ trợ dưới. Mizuno Sora nắm đấm bùng nổ ra kinh bạo nhãn cầu sức mạnh. Bị đánh trúng người không phải ngã trên mặt đất chính là quẳng mà ra. Cái kia giơ băng ghế tên béo thậm chí bị một chân quét lăn cách xa 5 mét. Nện ở xem cuộc vui trong đám người cái bụng, vai, phần lưng, những này sẽ không tạo thành vết thương chí mệnh địa phương đều là Mizuno Sora đánh mục tiêu. Không tới nửa phút, trên đất thêm ra từng cái rên rỉ tàn binh bại tướng, Kaifu, Mizuno Sora lùi tới Kaifu Aoi. Bên cạnh, một tay tóm lấy nàng tay. Đi, nhìn thấy chạy tới Mizuno Sora cùng Kaifu Aoi. Chặn ở cửa bạn học quái đản giống như kêu thảm một tiếng tán ra. Mizuno cái tên này hôm nay rõ ràng không bình thường a. Chớ bị hắn tóm lấy mập đánh một trận muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.